Huyết vực mê đồ, chương 7, ánh nắng khuynh thành, góc truyện audio.com, ngươi đến chỗ vụ yêu tộc, Jonas cúi đầu hỏi, Tây Á lắc đầu, không nói gì, nó đi đến ác linh vực sâu, Ivan thở dài, sau đó, nó rốt cuộc tìm được một nửa huyết tinh thạch đáng tiếc thuộc tính ma pháp trong linh hồn của ngươi đã quá yếu, vì không để ngươi bị thương, nên phải làm ngươi trọng sinh ở nhân giới. Ma pháp của ta còn có thể khôi phục hay không? Jonas hỏi, ngươi là ám linh, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ivan đưa cho hắn một viên đá quý đen nhánh, đây là hắc diệu thạch sẽ trợ giúp ít nhiều cho khả năng khôi phục thuộc tính ma pháp của ngươi, nhưng nếu muốn hoàn toàn chữa trị linh hồn bị hao tổn, ngươi cần phải lấy lại một nửa huyết tinh thạch kia. Vô yêu tộc, Jonas nhíu mày, trên cơ bản ta với nơi đó hoàn toàn không biết gì cả. Vòng, linh thánh điện của ma giới là nơi có điển tịch sách sử toàn diện nhất. Ivan đứng lên, nếu nguyện ý, ngươi lúc nào cũng có thể đi xem, Sera sẽ đưa ngươi tới. Tốt, Jonas gật đầu, lại phát hiện người trong lồng ngực không biết đã ngủ từ lúc nào. Đưa nó đến phòng ngủ đi, Ivan đứng lên, đứa nhỏ đáng thương, nó đã lâu lắm rồi không nghỉ ngơi cẩn thận. Jonas bế cậu lên, thật cẩn thận thả lại vào trong quan tài. Đứng ở bên ngoài lâu đài, Jonas nhìn Ivan, ngươi hẳn là còn có chuyện muốn nói cho ta. Đúng, Ivan nhắm hai mắt có chút không muốn nhớ lại hồi ức, Sera từ nhỏ đã rất kiêu ngạo, ta nằm mơ cũng sẽ không tưởng tượng nổi nó sẽ vì ngươi mà nhảy xuống ác linh vực sâu. Hơn nữa, còn nhảy xuống không chỉ một lần, huyết tộc đối với màu đỏ không bao giờ bài xích nhưng đó là không tính đến ác linh vực sâu. Hồ nước đó so, với máu thì đậm đặc hơn, so với băng tuyết thì rét lạnh hơn, vô số oán linh ở trong hồ du tàu lôi kéo, mỗi lần nhảy vào đó sẽ cảm thấy thân thể đau đớn như bị xé toạc. Tiếng cười bén nhọn không dứt bên tai, có dùng kết giới cũng sẽ bị đâm thủng vô số lần, vết thương chồng chất sức cùng lực kiệt, nhưng cậu vẫn kiên trì như cũ ở đáy ao sờ soạng, chỉ cầu có thể tìm về một nửa huyết tinh thạch kia. Mỗi lần nó được cứu trở về đều như là chết qua một lần, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Ivan thở dài, ngươi năm đó là vì cứu nó, mới bị rơi xuống thác nước cắn nuốt, nó mấy trăm năm nay vì ngươi làm từng ấy việc cũng coi như là đã trả hết rồi. Trước mắt hiện ra một quả cầu thủy tinh, trên bề mặt là hình ảnh hồ nước đặc sệt đỏ như máu, ngẫu nhiên sẽ thấy một bộ xương trắng quay cuồng vùng lên, rồi lại nháy. Mắt bị kéo ngược trở lại, chỉ là xa xa quan sát, Jonas đã cảm thấy có chút buồn nôn, huống chi là nhảy xuống đó. Mảnh xương cốt nào trên thân thể của nó cũng đã bị oán linh bẻ gãy qua. Ivan thu hồi thủy tinh cầu, hơn nữa đã không có huyết tinh thạch, năng lực phục hồi như cũ của nó đã trở nên rất yếu, sự đau đớn đó đại khái đời này ngươi sẽ không có biện pháp tưởng tượng ra. Thân hình gầy yếu như vậy, phải có bao nhiêu tín nhiệm mới có thể một lần rồi lại một lần nhảy xuống đáy hồ, cho dù tan xương nát thịt cũng phải tìm đến một nửa linh hồn kia. Từng ký ức mơ hồ hiện lên, Jonas cảm thấy trong tim như bị xé rách. Nó rất ngốc, ngươi phải đối xử tốt với nó một chút. Ivan vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người biến mất trong kết giới. Trở lại phòng ngủ, Sera còn đang ngủ say trong quan tài, cau mày, đôi tay cũng nắm chặt. Thảm mỏng, dường như không có cảm giác an toàn. Jonas cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng nằm xuống bên người cậu. Sera mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ngủ đi, Jonas hôn hôn lên trán cậu, ta ngủ cùng với ngươi. Khóe môi Sera khẽ nhếch, ngoan ngoãn trốn vào trong lồng ngực hắn. Trong những đêm cậu bị ác mộng làm bừng tỉnh, cậu đã hy vọng rất nhiều có thể có hắn ở cạnh bên người, nhưng nhìn lại chỉ có thể thấy phòng ngủ trống không. Thật sự đã rất lâu không được như bây giờ, có thể an tâm ngủ rồi. Vì nghênh đón Jonas trở về, dân chúng ma giới nhiệt tình tập luyện lời thoại chào mừng long trọng, hơn nữa còn gửi cú mèo đưa tới thiệp mời màu đen cùng hoa hồng đỏ, mời hắn với Sera cùng đến. Không được đi, Sera ở trên giường lăn lộn, nhất định sẽ có ma nữ ăn mặc hở ngực. Nói không chừng lại còn cởi quần áo, ngươi không, được đi, không được đi. Jonas bật cười, cười cái gì, Sera hung hăng, dùng chân đá hắn, không sao cả, ngươi không muốn đi thì không đi nữa. Jonas kéo cậu tới ôm lấy đi về phía nhà ăn. Làm gì vậy, Sera hỏi, ăn cái gì đi, Ivan nói ngươi mấy trăm năm trước đã không chịu ăn cơm tử tế, hiện tại phải bồi bổ lại. Tiểu phóng viên lẻn vào lâu đài thực kích động, ai nha quá sủng nịch. Đây là yêu nha, vì thế ngay hôm sau tiểu báo ma giới lại một lần nữa nghênh đón lượng tiêu thụ khổng lồ ám linh tộc trưởng cùng huyết tộc mỹ nhân, quả thực xứng đôi đến không thể nói gì thêm. Theo bài báo, sâu trong mắt đôi tình nhân đang yêu nhau, căn bản là không chứa được bất cứ người nào khác tồn tại. Tại thời điểm này, Jonas đại nhân đương nhiên không muốn xem biểu diễn theo kịch bản, hắn mãn tâm mãn nhãn đều là thân hình. Mảnh mai cùng run rẩy rên rỉ của tiểu tình nhân huyết tộc kia. Đây mới là chân ái, ma giới thần báo đưa tin. Dân chúng một bên xem một bên phun máu mũi, phấn hồng bát quái báo hiển nhiên không muốn người đọc bị cướp đi như vậy, vì thế mau chóng đưa ra bản tin kế tiếp. Tin tức mới nhất, Jonas đại nhân vì vận động quá mức không chịu kiềm chế, đã làm cho huyết tộc tiểu tình nhân liên tục nửa tháng không xuống được giường, nên đến nhà ăn đều phải ôm đi mới được. Căn bản là đứng dậy không nổi. Tại phần kết tiểu phóng viên còn thực lơ đãng. Bổ sung một đoạn miêu tả, khi dùng cơm trong nhà ăn, Sera trên cơ bản đều sẽ không mặc quần áo. Càng xác thực hơn, là Jonas đại nhân không cho phép hắn mặc bởi vì sợ hãi những thứ vải dệt đó sẽ ma sát làm bị thương tiểu tình nhân da thịt mỏng mịn cho nên cố. Ý mua từ phương Đông tơ lụa quý báu, để lấy thứ mà bọc cậu đi đến nhà ăn. Đương nhiên, trong lúc ăn, loại vải đó như mặt nước mềm mại sẽ thường thường chảy xuống. Đến lúc này, Sera sẽ thẹn thùng đem mặt vùi vào lòng bàn tay, toàn thân da thịt trắng nõn cũng sẽ nhiễm hồng. Nga, người đọc A che lại cái mũi, chất lỏng màu đỏ phun trào ra ta thì ta tuyệt đối không có tưởng tượng một màn này, càng không có tưởng tượng kế tiếp Jonas đại nhân sẽ uy mãnh đè ngài xuống. Ta có dự cảm, Jonas đại nhân kế tiếp nhất định sẽ kéo hai chân tiểu tình nhân ra. Ai nha, ai nha, ai nha, người đọc B gạt nước mắt, không thể tưởng tượng A quá tình sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, ma giới tiểu báo bắt đầu bài sau tiếp bài trước cuồng loạn, vứt bỏ tiết tháo, người đuổi ta chạy tranh doanh số. Vì thế giới hạn cuối không ngừng bị đổi, mới, chuyện xưa cũng càng ngày càng ly kỳ, từ chuyện thiếu nhi không nên biết, biến thành thiếu nhi cùng người già đều không nên biết, để ngăn ngừa những trái tim trải qua quá 5 tháng mài rũa tang thương, đang xem đến đoạn miêu tả bạo dạn thì tăng huyết áp. Sera ngồi ở trên giường, lật xem mấy tờ báo, khuôn mặt đỏ bừng. Thẹn thùng, Jonas trêu hắn, hưng phấn, Sera chỉ vào bài báo cho hắn xem, trong mắt có chút nóng lòng muốn thử tư thế này, ngươi trước đây thích nhất. Jonas nhìn lướt qua báo chí, đôi lông mày run lên khó nhận ra. Không muốn thử một chút sao? Sera dán người lên, hai tay mềm mại vòng lấy cổ hắn. Jonas ôm lấy cậu, lại không có hành động tiếp theo. Ngươi trước đây không có như vậy. Sera có chút buồn bực, trước đây mình chẳng cần làm gì, hắn đều sẽ nhào lên tới. Ta cái gì cũng đều không nhớ. Jonas thở dài, như, vậy đối với ngươi không công bằng. Sera bĩu môi, ghé vào đầu vai hắn không nói chuyện nữa. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm Jonas, vẫn luôn có gì đó không xác định. Tuy rằng trong đầu mơ hồ sẽ xuất hiện những hình ảnh ngắn ngủi chắp vá, nhưng vẫn đều không nhìn rõ kia rốt cuộc là cái gì, cho nên hắn vẫn luôn không thể xác định kẻ bọn họ gọi là ám linh tộc trưởng đến tột cùng có phải là mình hay không. Nếu này hết thảy đều chỉ là hiểu lầm, người trong lồng ngực này nhất định sẽ rất thất vọng, mà mình, đại khái sẽ càng thất vọng. Jonas kỳ thật rất muốn nói với Sera, nếu ta không phải hắn, ta đây sẽ ghen ghét hắn đến chết. Ghen ghét hắn có được người tốt như ngươi như vậy. Sera vốn dĩ chính là tiểu mỹ nhân huyết tộc tùy hứng nhất, sau khi ở cạnh Jonas, tính tùy hứng này hiển nhiên trầm trọng thêm gấp bội. Bất luận cầu, làm cái gì quá mức, Jonas đều bao dung vô điều kiện, cuối cùng đến cả Ivan cũng nhìn không nổi, lo lắng sốt ruột tỏ vẻ không thể quá quản cầu. Ngươi đây là ghen ghét. Sau khi nghe được Sera hùng hổ, đi dép lê từ phòng ngủ lao tới, nhanh lên trở về huyết vực ta không chào đón ngươi. Nếu thân thể ngươi đã dưỡng tốt thì đưa hắn đến vong linh thánh điện đọc sách đi. Ivan rít gào, chán chết ta không muốn đi. Sera kháng nghị, không có huyết tinh thạch thân thể của ngươi liền vĩnh viễn cũng không thể phục hồi như cũ. Ngô, Ivan nói chưa xong đã bị Sera che miệng lại. Đáng tiếc Jonas vẫn nghe thấy được cái gì là không thể phục hồi như cũ. Huyết tinh thạch là đá sinh mệnh, nếu là không có nó thuộc tính tự lành của huyết tộc sẽ chậm rãi giảm xuống thẳng đến hoàn toàn biến mất. Ivan lấy tay Sera từ trên miệng mình xuống. Vì sao, ngươi không nói cho ta biết? Jonas nhìn Sera, nhíu mày. Sera cúi đầu, không nói gì. Tóm lại không thể trốn tránh mãi. Ivan thở dài, trên đường sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng không có huyết tinh thạch hắn vĩnh viễn cũng không thể hoàn chỉnh lại linh hồn, thương tích của ngươi dưới ác linh vực sâu cũng vĩnh viễn không thể khỏi hẳn. Ta biết, thanh âm Sera rất nhỏ. Tất cả điều này mình đều biết, nhưng thật vất vả mới có thể cùng hắn một lần nữa ở bên nhau, trong lòng sao có thể không tham luyến. Hàng ngày không sầu không lo, càng nhiều thêm một ngày càng tốt. Ngày mai dẫn ta đến vong linh thánh điện đi, Jonas đem cậu ôm vào trong lồng ngực, không hề gì, ta sẽ nỗ lực. Sera gật đầu, ngửa đầu rụi rụi sườn mặt hắn, Ivan xem thật cảm khái, tú ân ái gì đó. Báo chí tính cái gì, hiện trường mới là vương đạo A, sáng sớm hôm sau trước cửa. Lâu đài cửa xuất hiện một cỗ trận xe ngựa cực lớn, 9 con liệt mã thất địa ngục dương cao hai cánh, mỗi con chung quanh tỏa ra một vòng lửa. Trong lúc ngươi vẫn chưa khôi phục thuộc tính ma pháp, chúng ta đại khái phải thường xuyên ngồi cái này. Sera rất đắc ý, cho nên ta đã cho người chuẩn bị chiếc xe ngựa xa hoa này. Xe ngựa xa hoa quả nhiên rất xa hoa, Jonas ngồi ở trên sofa, xem Sera pha chế rượu cho mình. Hỏa mã hí vang một tiếng, mang theo xe ngựa hướng không trung bay đi. Trong lúc xuyên qua những tầng mây, Sera đưa cho hắn một ly rượu, ly này, gọi là ma vương trở lại. Jonas cười cười tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, ánh sáng mặt trời dâng lên rồi lan tỏa ra chiếu rọi ma giới đại lục hoang vắng phía dưới. Ánh nắng khuynh thành, cách chương.